Đô thị tu chân y thánh. 40 năm, chương 405, làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Ác tính tâm luật thất thường. Cấp tính tà tâm suy. Động mạch chủ tường kép. Cái này không có chỗ nào mà không phải là thế giới cấp tâm tạng. Tâm huyết quản tật bệnh. Không chỉ có khó có thể trị liệu. Hơn nữa tỷ lệ tử vong cực cao cực cao. Chớ nói chi là bây giờ còn nghiêm trọng đến cái này ba trường hợp cùng xuất hiện. Trách không được lão đồ kỳ tên kia sẽ ngựa chết thành ngựa sống chữa bệnh vậy tìm được hắn cái này đến. Chỉ sợ cũng là chân thực khác không có biện pháp. Muốn tận hết nhân lực. Thử một chút xem sao. Dù sao tại đây y ta. Ly. A. Sẽ không có lợi hại gì chung y đi. Theo hắn lại dùng tiếng Anh làm cho đối phương giảng điện thoại giao cho lão đồ kỳ. Sau đó chậm rãi nói. Được rồi, can tài tiên sinh, ta đã biết cái gì tình huống. Người đem mới vừa nói địa chỉ chia ta. Ta đợi sẽ tự mình đi qua đi. Như vậy sao được, hãy để cho ta phái người đi qua đón người đi. Thân ái Trần, người yên tâm, ở y ta, ly. À chúng ta Thánh La Lan tập đoàn khắp nơi đều là người. Can Tai còn tưởng rằng Trần Phi là sợ phiền phức bọn họ. Vì vậy ngay tức khắc nói đùa vậy nói rằng. Dù sao Trần Phi thế nhưng đến vì bọn họ đại lão bản thê tử xem bệnh. Vì vậy há có thể như vậy chậm trễ. Nhượng chính hắn tới đây chứ. Vậy đơn giản quá thất lễ. Không phải là. Được rồi. Người gọi ở XXX đường cái chờ ta. Ta sau nửa giờ đến. Nghe vậy Trần Phi vốn còn muốn cự tuyệt. Nhưng theo còn là sửa lời nói. Đi. Không thành vấn đề. Ta hiện tại ngay tức khắc gọi bọn hắn đi XXX đường cái chờ. Nghe vậy lão đồ kỳ tựa hồ cũng có chút chậm quá thần mà đến. Không lại hỏi thăm Trần Phi đến cùng ở đâu. Mà là theo câu chuyện gật đầu nói. Ta đây trước hết cúp, đợi gặp, can tai tiên sinh, nghe vậy Trần Phi cũng gật đầu, đem điện thoại cắt đứt, tôn kính Trần các hạ, ngươi phải đi sao, mà ở Trần Phi cúp điện thoại sau, vẫn đứng ở bên cạnh không nói chuyện lão Brett bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta có một ít chuyện riêng muốn đi Florence St. George, St. George đường AKI viện một chuyến. Người có thể không phái người đưa ta đi XXX đường cái. Trần Phi cười gật đầu. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta. Nghe vậy lão Brett lập tức gật đầu. Sau đó hướng về sau lưng người hầu báo cho biết liếc mắt. Lúc này mới lại mở miệng cười nói. Tôn kính Trần các hạ. Sau ngươi bên kia nếu có gì cần giúp một tay. Không ngại trực tiếp điện thoại cho ta. Tối thiểu tại đây y ta, ly, a, thậm chí Âu Châu tuyệt đại đa số quốc gia. Chúng ta Brett gia tộc hay là có chút ảnh hưởng lực. Có rất ít người dám không nể tình. Ta đây trước hết nhớ kỹ. Có việc mà nhất định cho tôn kính các hạ ngươi gọi điện thoại. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vừa nói. Một lát sau. Một chiếc điệu thấp xa hoa đỉnh cấp nhãn hiệu xe có rèm che lái ra khỏi Brett gia tộc cổ bảo. Đi tới y, ta, ly, a theo danh XXX đường cái. Trần Phi ở một cái tương đối bí ẩn địa điểm xuống xe. Sau đó lại sẽ liên lạc lại can tai một lần. Sau cùng một chiếc đỉnh cấp, đại khí binh ly xe có rèm che dừng ở trước mặt hắn. Đưa hắn nhận hướng về phía Florence. Florence là Italia, trung bộ một cái thành thị. 74 thẻ nạp khu thủ phủ. Ở vào Á Bình Ninh trong dãy núi đoạn Tây Lộc Bồn Địa trong. 15 tới 16 thế kỷ lúc Florence là Âu Châu tối theo danh nghệ thuật trung tâm. Lấy mỹ thuật tạo hình hàng mỹ nghệ cùng hàng dệt lừng danh toàn bộ Âu. Đương nhiên hắn cũng còn là thế giới nghe tiếng nghệ thuật đều. Italia, trung tâm văn hóa. Italia, ca kịch truyền thừa phát triển nơi. Càng chính mình thế giới mỹ thuật tạo hình học phủ cao nhất. Florence Mỹ thuật học viện. Truyền bá tiếng tăm thế giới. quảng cáo, đến mức Florent ST, York đường Á Ca Y Viện. Vậy càng là hưởng dự Italia, thậm chí hơn nửa Âu Châu đỉnh cấp tâm huyết quản y viện. Hội tụ không biết bao nhiêu tâm huyết quản tật bệnh loại hình quyền uy chuyên gia. Trong đó đặc biệt George Antequera bác sĩ nhất theo danh, bị coi là Italia y học giới kiêu ngạo. Cũng là tối tiếp cận tiếp theo giới Nobel tương quan giải thưởng người. Rời đi La Mã mấy canh giờ sau, Trần Phi rốt cục ở Florence ST, York đường Á Ca cửa bệnh viện gặp được đã lâu can tai. Không đi theo bên cạnh hắn còn có hai người khác, một vị giữ lại râu dê tông phát lão nhân, cùng với một vị khác thần sắc thoạt nhìn có chút kiêu ngạo bạch nhân bác sĩ. Trần Phi nhíu phát hiện tên kia, ngắm hướng ánh mắt của mình, tựa hồ có chút bất thiện. Nga, thân ái Trần, ân nhân cứu mạng của ta, ta có thể cuối cùng cũng lại gặp ngươi lần nữa. Xin cho phép ta cho ngươi giới thiệu ngươi. Vị này chính là chúng ta Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản. Đồng thời cũng là chúng ta Thánh La Lan bên trong gia tộc bá tước đại nhân. Pes bá tước, can tài ôm nhiệt tình Trần Phi. Sau đó hướng Trần Phi giới thiệu vị kia giữ lại râu dê tông phát lão già. Xin chào, Trần bác sĩ. Ta là Thánh La Lan gia tộc Pes. Rất vinh hạnh có thể tại đây nhìn thấy ngươi. Cũng rất cảm tạ ngươi. Pes hướng Trần Phi đưa tay ra. Xin chào, Pes bá tước. Ta nghĩ ngươi hẳn là cảm tạ can tai tiên sinh. Dù sao nếu không phải của hắn nói, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Trần Phi thấy thế cũng cười đưa tay ra. Vi mở miệng cười nói. Thân ái Trần, ta nghĩ Pes bá tước có thể sẽ không quên công lao của ta. Bất quá, là toa bệnh của tiểu thư. Người có nắm chắc không? Can tai đương nhiên nghe được Trần Phi trong giọng nói trêu ghẹo. Đầu tiên là cười lắc đầu. Sau đó lại thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Bởi vì hắn trước đến thăm theo đem người gọi tới, đều quên hỏi Trần Phi, đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể trị liệu la toa bệnh của tiểu thư. Nếu là liên ba thành đều không được, vậy, la toa tiểu thư, chính là người bệnh nhân kia tên sao? Yên tâm đi, can tài, ngươi hẳn là hiểu ta. Ta cũng không đánh không nắm chặt trưởng. Nếu là ta không có nắm chắc nói, tựu không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phủi phiết. Mở miệng cười nói. Tuy nói ác tính tâm luật thất thường, cấp tính tà tâm suy, động mạch chủ tường kép đều là thế giới tính nan đề. Bất quá khi hắn loại này, không phải người bình thường. Trước mặt, ngược lại cũng không như vậy vướng tay chân. Có biện pháp trị hết. Thực sự, mà đang nghe Trần Phi nói, vô luận là can tai hay hoặc là Pes bá tước cũng không nhịn được trên mặt thần sắc cả kinh. Ngạc nhiên kêu to lên. Bởi vì Trần Phi lời này ý tứ, chẳng phải là nói hắn thật sự có biện pháp, có thể trị liệu. Quả thực nói bậy, có thể nhưng vào lúc này, thầy thuốc kia trang phục York bác sĩ lại bỗng nhiên sắc mặt chợt biến lên. Nhảy ra, dùng tay chỉ Trần Phi đổ ập xuống chất vấn. Lẽ nào người Đông Phương đều giống như ngươi vậy thích hồ ngôn loạn ngữ? Tùy tiện há mồm nói mạnh miệng sao? Có nắm chắc, ngươi cho là ngươi là ai? Ngà địch Steven, à ngươi Butini áo vâng ni. Ngươi cũng biết ngay cả vâng bối đặt tương quan y học giải thưởng đoạt huy chương. Đều đúng là toa tiểu thư tình huống biểu thị tiếc nuối. Lẽ nào ngươi còn cho rằng y thuật của mình đã mạnh hơn Nobel giải thưởng đoạt huy chương sao? George bác sĩ ngươi đang làm gì? Còn xin ngươi lập tức câm miệng. Lão đồ kỳ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Quát lạnh, George bác sĩ, ta biết trong lòng ngươi đối với trung y có thành kiến. Có thể ngươi bây giờ tốt nhất cũng làm rõ ràng cục diện cùng tình hình. Ngươi không làm được sự tình, cũng đừng quấy rầy người khác đi làm. Bằng không, ta nghĩ ta hội khảo mời rời đi nơi này. Ngay cả Pes cũng là biến sắc, lạnh lùng khiển trách, không phải là tôn kính Pes bá tước đại nhân. Nghe vậy Jock bác sĩ nhất thời có chút luống cuống. Một bên hung tợn nhìn chằm chằm Trần Phi. Một lần đầu đầy mồ hôi muốn há mồm giải thích. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại bị người trực tiếp đem lời cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi khóe miệng vẽ bề ngoài theo. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua nhàn nhạt vẻ trào phúng. Nhìn phía đối phương, thản nhiên nói. Nobel giải thưởng đoạt huy chương. Ngươi là đang nói bản thân sao? Đương nhiên, không phải là ta. Là ta hai vị quan hệ cá nhân bạn rất thân. Hai người bọn họ vị lại cẩn thận phân tích la toa bệnh tình của tiểu thư sau. Đều biểu thị tình huống chân thực quá nghiêm trọng. Bất lực, vì vậy ngươi. Ha ha, nghe vậy Jock bác sĩ sắc mặt cứng đờ. Tựa hồ bị đâm đến rồi cái gì chỗ đau. Mà là nhịn không được vô ý thức sắc mặt thập phần bất hữu thiện nhìn Trần Phi. Ha ha trào phúng. Hắn thấy. Cái này hoàn toàn chính là một cái đông phương một quốc độ lừa đảo. La toa bệnh chứng của tiểu thư. Ngay cả bọn họ tối quyền uy. Tối chuyên nghiệp Tây Y đều bất lực. Cái loại này hoàn toàn lấn gạt người Trung Y. Làm sao có thể hữu dụng. Hơn nữa, cái này đông phương tiểu tử mới bay lớn, chỉ sợ cũng cùng con của hắn không sai biệt lắm vậy niên kỳ. Có thể có bao nhiêu làm nghề y kinh nghiệm, có thể hiểu nhiều lắm ít y học. Đây quả thực là một hồi trò khôi hài, là ở hồ đồ, Nga, nguyên lai là bằng hữu ngươi. Vậy ngươi chỉ sợ cũng không là cái gì xuất sắc bác sĩ, cũng không hiểu được cái gì là trị bệnh cứu người. Can tài tiên sinh, người nói không sai, loại này cũng chỉ sẽ trên miệng nói một chút người. Quả thực hẳn là câm miệng. Thế mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Chợt liền như là đuổi như con ruồi phất phất tay. Thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Mẹ, cũng không phải ngươi được Nobel tưởng. Kiêu ngạo cái giám a, thực sự là mất mặt. Quảng cáo, ngươi. Ngươi, nhất thời Jock bác sĩ bị tức được yêu thích sắc đỏ lên. Hãy cùng chư can vậy. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy nhục nhã hắn. Châm chọc hắn không có được Nobel giải thưởng. Nếu là trước mắt người này không phải là Pes bá tước mời tới. Chỉ sợ hắn đã sớm cả tiếng giận. Tìm người đem ném ra cái này cửa bệnh viện. Hắn Jock Antekera thân phận gì? Địa vị gì? Lại là tùy tiện tiện người nào? Cái gì đông phương lừa đảo? Là có thể như vậy vũ nhục hắn? Bản thân không được, tựu đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngay tại lúc sau một khắc, Trần Phi lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, có thể ở trong mắt người khác. Người coi như là một y thuật nhất bàn cái gọi là chuyên gia. Có thể ở trong mắt ta, người lại không đáng một đồng. Thậm chí không xứng được gọi là một gã hợp cách bác sĩ. Bởi vì người tâm mắt quá nhỏ. Mà như vậy, không biết sẽ hại chết bao nhiêu vô tội bệnh nhân. Người, nói bậy. Nhất thời Jock bác sĩ trên mặt đỏ lên thành chư can sắc mặt. Đổi giá bán càng thêm khó coi. Bởi vì Trần Phi cái mũ này cho hắn chân thực trừ được quá. Cái gì gọi là hắn Jock đầu óc quá nhỏ. Cái gì gọi là như vậy không biết sẽ hại chết bao nhiêu vô tội bệnh nhân. Các ngươi bộ kia cái gọi là Trung Y hoàn toàn chính là lấn gạt người siếc. Thậm chí ngay cả các ngươi người Đông Phương đều như vậy yêu lừa dối người. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Nghĩ đến đây hắn chân thực nhịn không được trong lòng không nghèo cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên lại nhảy ra. Chỉ vào Trần Phi mũi chất vấn. Người biết nhân thể trái tim có bao nhiêu cây trọng yếu huyết quản sao? Người biết tâm luật thất thường nghiêm ngặt lại nói tiếp đã không đơn thuần là y học giới nan đề. Càng còn liên lụy đến vật lý. Người hiểu được như vậy bệnh nghiêm trọng chứng. Y lý là cái gì không? La Toa tiểu thư, tình huống ngay cả Nobel tương quan y học giải thưởng đoạt huy chương cũng không có biện pháp tốt. Chỉ bằng ngươi gạt người cái gọi là trung y, quả thực chính là trò cười. Hắn quả thực chính là bất cứ giá nào. Lại một lần nữa, không để mắt đến Pes bá tước cảnh cáo. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.